Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, Khương Ly Công Chúa, 9, Vé Tháng Thêm Càng, chương 688, Khương Ly Công Chúa, 9, Vé Tháng Thêm Càng. Đan Bảo ở một bên nháy nháy mắt. Thấy này đáng sợ con rối sư cư nhiên nghe lão đại lời nói. Trong lòng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Đồng thời đối lão đại sùng bái loại tình cảm, cũng như cuồn cuộn nước sông thông thường, lão đại mới vừa nói không có trùng tên trùng họ, ta đây ở trong sách nhìn đến, chết đi đích xác thực là Khương Ly công chúa đi, vì sao nàng hiện tại lại còn sống? Đan Bảo tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra, ta cũng không hiểu, có thể ghi lại ở tư liệu thượng tử vong, hẳn là không là đùa đi, đương nhiên không là. Đan Bảo cực lực biện giải. Đan Bảo xem, đều là đường đường chính chính quốc thư nội sách, quả quyết sẽ không làm lỗi. Trọng Quỳ sau này cũng đi lật xem quá một ít điển tịch. Cũng không nhìn thấy ghi lại vệ quốc công chúa Khương Ly qua đời gì tư liệu. Xem ra này điển tịch đã bị đốt hủy thôi, làm sao có thể không đốt hủy đâu. Khương Ly công chúa rõ ràng hảo hảo còn sống. Trọng Quỳ im lặng ngồi. Tâm tư bay lộn, nhiều lắm hỗn độn tư liệu cùng tin tức, muốn chỉnh lý đứng lên, khủng sợ không phải một chốc sự tình. Lão đại, ngươi có phải không vui? Đan Bảo tuy rằng tiểu, nhưng vẫn là quan sát rất nhỏ. Vừa nghe lời này, Đan Cửu lập tức nhìn về phía nàng, cắt gao nhìn chằm chằm mặt nàng, phảng phất muốn xem ra nàng vì sao không vui. Chính là trong lòng có nhiều lắm sự tình, Trọng Quỳ nói. Khương Ly công chúa, vệ quốc vương hậu, Trọng Phong, Vu Ly, Cẩm Sắt phu nhân, Cơ Huyền Thương, ta, vô số nỗi băn khoăn, như thế nào mới có thể làm rõ? Còn có cái kia Thanh phu nhân cùng Tắc Vương tử, Đan Bảo cơ trí nói, nàng nói được tốt đáng sợ, Tắc Vương tử bị quái vật ăn, sẽ không là bị Khương Ly công chúa này quái vật, không cần nói bậy, Trọng Quỳ cao mày. Bản năng có chút phản cảm. Khương Ly công chúa tuy rằng là quái vật, nhưng, không đáng sợ như vậy đi. Yêu quái ăn thịt người tâm, cũng không phải cái gì ngạc nhiên sự tình. Đan Bảo nói, Đan Bảo xem qua thật nhiều về yêu tộc ma tộc bộ sách. Bọn họ đều có một điểm giống nhau, đó là trời sinh thị huyết. Có yêu quái, chuyên môn ăn hiếu tử, lấy đến đây duy trì sống lâu, cái gì? Trọng Quỳ như là bắt được một chút quang. Ăn hiếu tử, duy trì sống lâu ân. Hơn nữa nếu bé trai mới được, nam tử vì dương, vừa sinh ra nam hài. Đó là dương khí tối thuần khiết, Đan Bảo nói xong. Bỗng nhiên tròn tròn mặt đều sợ tới mức vặn vẹo đứng lên. Lôi kéo Trọng Quỳ ống tay áo. Lão đại, thật đáng sợ, ăn hiếu, nghe được ăn, này tự. Đan Cửu trước mắt sáng ngời, ăn ngon sao, không thể ăn. Trọng Quỳ bỗng nhiên nghiêm khắc quát lớn, trên đời này cái gì đều có thể ăn, nhưng như ăn hiếu tử, chính là thiên địa không tha. Đan Cửu liền phát hoảng, sau một lát mới nói, vừa mới nói không chính xác tức giận. Đan Cửu thiếu gia, kia cũng không tốt ăn, này đáng sợ quái vật mới ăn thịt người, bọn họ ăn thịt người, cũng không phải là bởi vì ăn ngon. Mà là có thể gia tăng sống lâu cùng tu vi, Trọng Quỳ cũng chậm rãi bình phục xuống dưới. Mới vừa rồi chính là nghe được Đan Cửu nói ăn, liền không tự chủ được kích động đứng lên, bởi vì Đan Cửu cùng người khác không giống với. Hắn tâm tư thật đơn thuần, nghĩ cái gì liền là cái gì. Vạn nhất hắn cảm thấy ăn hiếu tử thật tân kỳ, nói không chừng phải đi ăn một cái, ở cũng không có nhân tính trong lòng hắn. Này tính không xong tội gì ác sự tình, hắn không cảm giác tội ác. Hừ, bản đại nhân cũng không phải quái vật, thế nào cần ăn. Đan Cửu rất tức giận, vươn tay nắm Trọng Quỳ mặt, lần sau lại nói lung tung. Liền, được cái đó đâu. Đây là tháng trước vé tháng 2300 thêm càng tương đương điểm tiếp theo trang. Nhìn đến vé tháng liền nhiều điểm tương đương, hết chương.